Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập số 16 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Em Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 16. Xã An Thọ, lúc 9 giờ 30 phút sáng. Tại trụ sở công an xã, lúc này Cường tiếp tục cùng anh Sức, trưởng công an xã sang bên Chiến Thắng để tăng cường lực lượng cho việc lần theo dấu vết nhằm tìm ra những phần thi thể của cụ Khương và bà Loan. Sau khi bị lượt giết chết rồi moi tạng, chặt xác, phân thành nhiều mảnh nhỏ. Trên đường đi Cường hỏi Sức. Anh Sức này, anh có đoán được cái lượt nó đem thi thể cụ Khương và bà Loan đi đâu không? Sức lắc đầu thở ra rồi đoạn đáp. Quả thật là cả đêm qua tôi nằm trằn trọc, nhưng mà suy nghĩ mãi cũng không biết được rốt cuộc cái lượt nó đem giấu hoặc là để những phần thi thể trong hai cái thùng sơn này ở đâu. Theo như lời chị em của bà Trang, cô Thúy, buổi trưa họ sang bên nhà bà là đã thấy chiếc xe đạp treo đôi thùng ở đó. Lúc tối khi mà chúng ta sang thì trong thùng trống trơn, chỉ lưu lại máu dịch cùng với chút xíu da thịt còn sót lại. Như vậy có nghĩa trong quá trình di chuyển từ nhà bà Loan đến nhà bà là, hung thủ đã phi tang các phần thi thể mà cô ta chặt được trước đó. Cường bấy giờ liền gật gù. Nếu như vậy thì cần cử người hỏi han các hộ gia đình có nhà ở trên đoạn đường, xem liệu ai có nhìn thấy cái lượt tới chỗ nào, hay là dừng lại ở đâu đó trước khi quay về nhà cũ không, biết đâu lại tìm ra manh mối. Sức liền đáp. Phương án này có lẽ cũng đã được các đồng chí bên xã Chiến Thắng triển khai. Sau khi phát hiện ra vụ việc vào lúc trời tối, tình hình lộn nhộp nên chưa thể cắt cử người đi tìm hiểu. Lát sang đó mong rằng sẽ có manh mối. Thì hung thủ giết người cũng đã chết, nhưng mà các phần thi thể còn lại của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Cộng thêm tin đồn về ma quỷ, việc trùng tăng dòng họ đang khiến không chỉ người nhà họ Vũ mà cả bà con làng xóm cũng nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên ở một xã thuộc huyện An Lão lại xảy ra vụ giết người ghê sợ, kinh dị và mang màu sắc kỳ bí đáng sợ đến như vậy. À mà tối qua thủ trưởng Ký yêu cầu ở lại trao đổi chuyện gì vậy? Cường liền trả lời. Dạ cũng không có gì. Do trước đó em từng tiếp xúc với cái lượt cùng với bà Loan, nên thủ trưởng bảo em ở lại để hỏi về tâm lý cũng như là biểu hiện hai người họ trước khi xảy ra vụ việc. Đặc biệt là cái lượt. Em kể hết những gì mình biết. Anh Sức này, mặc dù chứng bệnh tâm thần của cái lượt có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hành động giết người, thế nhưng mà em vẫn có cảm giác trong vụ này cái lượt ra tay không chỉ vì bị điên, bị tâm thần. Có thể điều em nói ra đây sẽ khiến anh cười chê, nhưng mà em đoán mẹ con bà là cứ như bị ai đó sai khiến điều khiển để làm ra những việc kinh khủng đó. Sức liền nhíu mày. Cậu nhắc tôi mới nhớ, trước đó bà là cũng đã bắt cóc thằng cu Tiến, con trai nhà Tân Xuyến. Thậm chí theo như lời khai, bà là suýt dìm chết thằng bé ở dưới ao trong nhà thờ tổ họ Vũ. May mà có cậu Thiện kịp thời ngăn chặn. Hai mẹ con nhà này đều nảy sinh ý định giết người. Một người không thành công đã chết sau đó một ngày, còn một người giết chết hai mạng rồi tự sát. Có khi nào mẹ con bà là không hẳn mắc bệnh tâm thần, mà thực sự như cậu nói là bị ai đó sai khiến điều khiển. Nghe nó cứ ảo ảo kiểu gì vậy? Cường ấp úng. Em biết anh không tin mấy cái chuyện ma quỷ, thế nhưng mà trong nhà bà là dán chi chít toàn bùa chú. Hôm qua anh ấy cũng thấy rồi đấy. Căn phòng thờ trên tầng 2 toát lên một vẻ ma quái hãi hùng. Trên hết dòng chữ máu trên tường của cả hai ngôi nhà sẽ đã án mạng. Em nghĩ không chỉ lời dọa nạt đâu. Sức liền trấn an Cường. Đúng là vụ việc lần này nghiêm trọng vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng mà tôi với cậu đều là công an. Công tác điều tra phá án mọi thứ cần phải dựa trên tính logic về mặt khoa học, cũng như bằng chứng cụ thể. Mình là người của nhà nước, là công an, mà còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ bùa ngải lời đồn của bà con, thì chẳng trách người dân lại sợ hãi như vậy. Trước mắt tập trung phối hợp các đồng chí bên xã Chiến Thắng để tìm ra những phần thi thể còn lại của cụ Khương cũng như bà Loan. Cậu hiểu rõ rồi chứ? Cường bấy giờ liền khẽ đáp. Vâng, em biết rồi, thưa anh. 9 giờ 45 phút, Cường và Sức có mặt tại trụ sở công an xã Chiến Thắng. Các tổ đội được phân công nhiệm vụ rõ ràng trong việc truy vết lần tìm ra manh mối trên đường di chuyển của lượt. Thế nhưng dù phối hợp với đội ngũ dân quân, trưởng thôn đến gõ cửa từng nhà, nhưng bà con ai cũng lắc đầu không biết. bởi chẳng có ai để ý ngay chú Tâm tới cái chuyện Lượt đi đâu hay làm gì trước khi sự việc xảy ra. Nghỉ cũng đúng khoảng thời gian từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Ngoài ông hàng xóm xách vách nhà bà Loan nhìn thấy cái Lượt thổ hai thùng sơn ra khỏi nhà, còn đâu người dân đều không biết. Chưa kể đường nhà bà Loan sang bên nhà bà Là có lắm đoạn là đường đất, hai bên toàn là ruộng lúa vắng hoe. Tầm đó trời lại đang âm u, mưa phùn, mấy ai ra đường mà nhìn thấy. Có thấy đi chăng nữa cũng không mấy ấn tượng, họ còn chẳng biết cái Lượt là ai. Công an xã lực lượng mỏng, dù mấy xã lân cận cử người hỗ trợ, nhưng thực sự chỉ truy vết một cách mông lung, không định hướng rõ ràng. Quả thật là rất khó. Lang thang vật vờ đến hơn 11 giờ trưa, các tổ quay về trụ sở công an xã Chiến Thắng, ai cũng lắc đầu vì không phát hiện ra manh mối nào. Cũng trưa rồi, các đồng chí ở lại đây ăn cơm đi. Đồng chí Đàm, trưởng công an xã Chiến Thắng nói, sức đáp. Có lẽ cho chúng tôi xin phép, tôi tranh thủ chạy về bên An Thọ giải quyết nốt một số việc. Đầu giờ chiều chúng tôi lại sang. Cường cũng muốn về để chạy qua nghĩa địa xem Thiện đi Thái Bình đang về chưa. Gọi vào số điện thoại của bà Yến mấy cuộc mà toàn báo thuê bao. Hai anh em đào nhau về bên An Thọ. 11 giờ 30 phút trưa, hai người có mặt tại trụ sở công an xã An Thọ. Anh Sức ơi, chị em chạy qua nhà một chút nhé. Cường nói, Sức gật đầu. Cậu cứ đi đi. Mà có khi buổi chiều cậu ở lại đây trực, tôi đi với cậu Thắng. Qua đến giờ cậu chạy đi chạy lại cũng mệt rồi. Cường vâng dạ, tiếp tục phóng xe đi. Ra đến nghĩa địa từ đằng xa Cường thấy cổng bờ, thì Tưởng Thiện đã về. Thế nhưng đi vào bên trong thấy cửa chòi vẫn khóa. Đang nghĩ cổng mở chắc là do bà con đi ra thăm mộ không thấy ai, nên tự mở để có tiếng người dí dóe từ đâu vọng lại. Giữa trưa nắng, Cường lần theo tiếng người to nhỏ đi dần vào trong khu mộ mà chôn cất người chết. Còn mẹ cái thằng này, hết tiền thì về mẹ mày đi, còn ngồi đó mà châu gì. Anh Tú à, cho vay vài trăm gỡ cái. Cái tiếng này quá rồi, cái con cổ khỉ đó. Nợ cũ chưa trả, hôm nay bố mày còn chưa thèm đói đó. Vấn đề mày chơi đến bây giờ còn vay, biến đi để tao làm việc. Trong ngoài chênh nhau 200 phải không, còn anh nữa không, xuống tiền đi. Rồi, nghe mồm cái sướng này. Đôi mặt cái cân, lẻ thường 1 triệu, tiền đây, ăn bao nhiêu thì ăn. Còn mẹ nó, chẵn đánh chiều nay mà không có ai ăn hả? Ai đánh chẵn, đâu hết rồi? Ăn 600, còn 400 ai chung không? Tao chung 200, tao 100. Ok, còn 100 tan nốt, đây nhá, chờ 1 triệu cúp luôn, xin mở bát phát này. Mày mở đi, xoay cái bát rồi mở. Còn mẹ nó, mở này, sấp 3, lẻ nhá. Đèn thế nhỉ? Phát trước 1 đinh rồi lại 3 đinh. Nhìn kỹ chưa, lẻ, để nguyên tay nhăm tiền nào. Sợ vào bố không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hóa ra tiếng người xì xèo để tính đội cờ bạc, trong đó con lão Tú là người cầm cái đang sát vật nhau bằng trò sóc đĩa bên trong khu mộ mà. Tất cả nguyên tại chỗ đi. Cường bấy giờ hét lớn. Đám cờ bạc giật cả mình. Nhạc tiêu bóng áo xanh của công an là đứng lên vừa tiền rồi chạy loạn xì ngầu tản ra mấy hướng. Lão Tú mà nhặt tiền nên bị Cường túm áo kéo giật lại. Anh Tú, tôi đã cảnh báo anh mấy lần rồi, công an đang nghiêm cấm các hành vi tụ tập cờ bạc. Phía anh Thiện cũng nhắc nhở bấy lâu nay mà anh minh chứng nào tật đấy. Hôm nay tôi không nhân nhượng nữa, theo tôi về đồn đó để khai. Cường gây gắt. Lão Tú bấy giờ vội van xin. Chú Cường à, chú tha cho anh đi, anh biết anh sai rồi, chú có phạt thì phạt luôn ở đây, bao tiền anh nộp chứ đừng anh đưa lên đồn. Cường bấy giờ cau mày, không nói nhiều nữa, anh đi theo tôi để công an xã mà trình bày. Lão Tú lầm mặt hối lỗi, chỉ tay xuống mặt cỏ vẫn còn vương vãi mấy tờ tiền. Lão khẩn khoản, thế chú để anh nhặt nốt chỗ tiền đánh bạc, chả lẽ vứt đi nó phí. Vừa nói lão cúi xuống, đúng lúc đó điện thoại của Cường báo chuông có cuộc gọi của anh Sức. Cường vừa rút điện thoại thì lão Tú nhân cơ hội vào người lột cả áo bỏ chạy thừa sống thiếu chết. Đúng con bằng khi gặp công an thì như được tiếp thêm sức mạnh. Lão Tú giờ đây chẳng khác nào một vận động viên điền kinh trong thể loại chạy vượt chướng ngại vật. Lão phi thân nhảy qua mấy nấm mộ một cách thuần thục, chỉ chớp mắt Cường đã để lão vụt khỏi tầm tay mà bay khỏi tầm mắt. Cầm cái áo của lão trên tay, Cường bấm nghe điện thoại. Alo em đây. Vâng em biết rồi, chiều em chưa cả. Ok anh. Tắt máy, Cường thở dài, tay vẫn cầm áo lão Tú. Cường quay lại cổng nghĩa địa vẫn chưa thấy Thiện đâu. Cường bấy giờ liền chép miệng. Lúc gần 9 giờ anh Thiện bảo đang trên xe về Hải Phòng. Từ Thái Bình về đây độ 2 tiếng rưỡi chứ mấy. Giờ 12 giờ trưa vẫn không thấy mặt mũi đâu. Có khi mình phải chạy qua bên nhà bà Yến xem thế nào. Dễ về rồi mà ông ở bên đó ăn cơm chưa biết chừng. Thiện khép cánh cổng nghĩa địa, lên xe máy đi đến nhà bà Yến. Về phần lão Tú, sau khi thoát khỏi tay của Cường, lão chân đất cởi trần chạy hùng hục từ đường bờ ruộng ra đường làng. Mồ hôi một cây nhĩ nhại, chân tay xước sát do chạy vào bụi rậm. Nhìn sau lưng không thấy Cường đuổi theo, lão tức tối chửi bới. Còn mẹ nhà nó, nghĩ là công an muốn bắt ông mà bắt á. Thằng chó ông lại ỉa vào cái bát thằng công an quen nhà mày. Toàn người làng người xã mà tỏ mặt lên mặt, bố mày. Vừa đi vừa chửi, lão Tú giật mình khựng lại vì suýt nữa đụng trúng một gã cao to đứng ngay trước mặt. Dương mắt lên nhìn thấy người này lạ hoắc, lão Tú hất hàm. Giật cả mình, còn từ thằng Cường nó đuổi theo chứ. Mày không có mắt à? Chắn đường của bố mày thế. Thanh niên cao to kia đáp. Thế ông chú vừa đi vừa chỉ công an. Nhìn mặt hoảng hốt mồ hôi đầm đìa. Nắng này mà chân đất cởi trần thế kia, chắc vừa chạy trốn công an có phải không? Cút mẹ mày đi, việc nhà mày à? Lão Tú trợn mắt chửi đoạn hầy người thanh niên qua một bên. Thế nhưng vừa bước được 2 bước, lão khựng lại sau khi thanh niên lạ mặt kia chốt thêm vài câu. Ân đường của ông chú này tối lắm, rồi là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến. Nhà tiền hao tiền tốn của, nàng vướng phải phòng lao lý, tù tội. Vô tình đi ngang qua gặp nhau cũng là cái duyên. Muốn giúp ông chú nhưng xem ra ông chú không cần. Mười hai giờ trưa, Cường chạy đến trước cổng nhà bà Yến. Cổng đóng nhưng trong nhà thấy mở cửa. Cường dừng xe rồi cất tiếng gọi vào bên trong. Cô Yến ơi, cô Yến. Không phải gọi mất 2 câu thì trong nhà bà Yến đi ra nghiên. Nhắm mắt nhìn về phía cổng bởi ngoài trời nắng chói. Ai đấy? Ai như là dòng cậu Cường phải không? Cường liền đáp. Vâng, cháu Cường công an xã đây ạ. Thế đúng là Cường, bà Yến vội xỏ dép, dạo bước đi nhanh ra mở khóa cầm. À, mời cậu vào nhà. Xin lỗi cậu, mẹ tôi tính về đến nơi sẽ gọi điện thông báo cho cậu ngay. Mời điện thoại hết pin từ lúc xuống xe cầu rào. Mải cơm nước cho nên quên bẵng đi mất. Cường dắt xe máy vào trong sân rồi đoạn hỏi. Anh Thiện có đây không cô? Bà Yến lắc đầu, có chút ngạc nhiên bà Yến đáp. Không, cậu Thiện không có ở đây. Hơn 12 giờ rồi, có khi cậu ấy đang ở nghĩa địa xã đấy chứ. Cường lắc đầu nói. Ngoài nghĩa địa không có thấy, cháu mới từ đó chạy đến đây. Cháu cứ nghĩ anh ấy đi cùng mẹ con cô. Về thì phải về cùng luôn chứ, bộ có chuyện gì hả cô? Bà Yến tỏ vẻ lo lắng. Và trong nhà mời Cường ngồi rót nước cho Cường uống, bà Yến thở dài. Đúng là lúc đầu chúng tôi có về chung, nhưng mà giữa đường có chút chuyện lạ xảy đến. Xong là tay tài xế sợ quá không dám chở chúng tôi nữa. Cậu Thiện bảo mẹ con tôi xuống bắt xe khách về trước. Cậu ấy sẽ đi chuyến khác về sau. Mẹ con tôi về nhà lúc gần 11 giờ. Cường bấy giờ liền tò mò. Xảy ra chuyện gì mà tài xế sợ không dám chở cả khách về cô? Kể cho cháu nghe được không? Bà Yến gật đầu rồi đoạn nói nhỏ. Xe đang chạy thì từ đâu có con quạ đen nó lao thẳng vào kính xe. Máu me be bét, kính thì nứt vỡ lõm thành vệt. Kể ra thì câu chuyện nó cũng dài lắm. Tài xế sợ cũng bởi đón chúng tôi ở cái ngõ đấy là người ta đã rén rồi. Bởi trong ngõ có ngôi nhà ma, mà cái nhà đó lại chính là nhà cậu Hoàng treo cổ chết đây 5 năm. Cậu Hoàng kia chết xong thì đến lượt bố chết, bà mẹ cũng mới mất cách đây có 2 tháng. Sân quanh vùng có dám bén mảng đi khu vực đó đâu. Thành ra là lái xe chở 3 người chúng tôi, nhìn con quạ lao vào xe chết. Sợ có điểm chẳng lành cho nên quay đầu chạy mất. Báo hại chúng tôi đứng bắt xe khách. Cậu Thiện cho rằng là bản thân cậu ấy đem lại vận xui, nên bảo mẹ con tôi đi về trước. Cùng lúc đó anh hâm mở đi từ trên tầng xuống. Sau khi về nhà, oanh tắm rửa thay quần áo lại còn trang điểm nhẹ. Mẹ ơi, có khi con đang nghĩ địa xem anh Thiện về chưa nhớ mẹ. Bước xuống cầu thang, oanh nói. Thế Cường đang ngồi trong nhà của mình, oanh vội chào. Em chào anh à. Cường gật đầu rồi đoạn đáp. Anh Thiện không có nghĩa địa đâu. Anh vừa đến đó nhưng mà vì tưởng anh ở nhà em. Oanh bấy giờ liền ấp úng. Vậy là anh Thiện chưa về à? Cường bấy giờ liền chép miệng. Hình như là vậy. Cô không biết liệu anh ấy có về nhà kia không. Mà nhìn em khỏe mạnh thế này, anh cũng an tâm rồi. Thôi, chào cô với em nhé. Cháu tranh thủ chạy qua nhà anh Thiện xem thế nào. Con có vài chuyện muốn tham khảo ý kiến của anh ấy. Bà Yến với Oanh tiễn Cường ra đến cổng. Oanh bảo: Anh Cường, nếu gặp anh Thiện ở nhà, anh gọi báo cho em với nhé. Cường bấy giờ liền gật đầu: Ờ, anh biết rồi, trời đang nắng, cô với em vào trong nhà đi. Lên xe, Cường rời khỏi nhà bà Yến. Oanh cùng vòng với mẹ: Con đã bảo vệ cả rồi mà mẹ không có nghe. Nhà đoàn anh ấy không biết bắt xe, hay là bị lừa trên xe khác, bây giờ chưa về hả mẹ? Bà Yến cũng nóng cả ruột: Cái con này, mẹ mày quyết định được à? Ở đâu mà trách? Chính cậu Thiện cậu bảo tao với mày về trước, cậu ấy về sau. Mà cũng 30 mấy tuổi đầu gì, cứ nhỏ bé gì đâu, đến cái xe không biết bắt mà để bị lừa. Anh nghe vậy thì lại cãi: Nhưng mà anh ấy chưa đi đâu xa khỏi cái xã này bao giờ, đáng lẽ mẹ phải ngăn anh ấy chứ. Bà Yến liền tròn mắt: Tiên sư, cái con này, giận cá mà mày chém cả mẹ mày luôn đấy hả? Khổ lắm đó mày, đừng có làm mẹ dối. Tao cũng lo lô suốt cả vó đi nơi này, nay còn chưa kịp hỏi cậu Cường về cái chuyện chết chóc của nhà bà là. Mà vào nhà ngay đi, không có đi đâu cả. Để khi nào có tin cậu Thiện thì tao cho mày đi. Chuyện kia vừa mới xong, khắp cái huyện này còn đang nháo nhào cả lên đó, đi vào. Từ nhà bà Yến ở thôn Độc Lập, Cường chạy ngược sang bên thôn Hòa Bình để đến nhà của Thiện. Thời tiết ẩm ương không biết đường nào mà lần. Hôm qua thì âm u mưa phùn, hôm nay thì nắng gắt, giữa trưa lại càng nóng nóng hơn. Chẳng biết do số đen hay ông trời trêu ngươi, mà lúc Cường rẽ vào con đường nhỏ đi vào thôn Hòa Bình thì ở ngoài đường to xe ôm chở Thiện cũng đứt qua thẳng ra nghĩa địa. Giờ ngay bên ngoài cổng, bác xe ôm lấy làm lạ khi Thiện lại bảo chở đang ngoài nghĩa địa, cho nên hỏi: Cậu đi thăm mộ hả? Mà đi thăm mộ sao lại đi tay không? Ít ra thì cũng phải mua bó hương chứ. Thiện bấy giờ cười đáp: Thăm thú gì đâu, chắc là quản trang ở đây đó. Của cháu bao tiền bác hả? Của cậu 50, còn trẻ mà chịu làm quản trang hả? Hiếm có đấy. Bác xe ôm nói. Trả tiền xong, Thiện chào bác xe ôm rồi mở cổng đi vào bên trong. Xe ôm cũng rời đi. Đang loay hoay mở khóa cửa chòi thì Thiện nghe thấy tiếng bước chân đi tới. À, cái thằng chó này, mày đi đâu 2 hôm bây giờ mới về? Thiện quay đầu nhìn, nghe giọng là Thiện biết ngay lão Tú. Thầy lão đi chân đất cởi, chân trùng trục. Thiện định mặc kệ lão, nhưng lão vẫn cố tình gây sự. Lão trời: Mày khinh bố mày hả? Thằng kia, sao mày dám hớt lẻo chuyện các bố đánh bạc trong cái địa? Mày có muốn sống yên ổn ở đây không? Bố mày hỏi mày đấy. Thiện bấy giờ liền đáp: Anh Tú à, anh say rồi, uống rượu xong thì nắng thế này á, chúng do là khổ đấy, anh về đi. Ông Tú liền lẻ nhè: Vậy là về thế nào? Xe bố mày còn để ở đây. Nói xong, lão Tú đẩy cổng đi vòng ra phía sau chòi, dắt cái xe đạp. Thiện bấy giờ cau mày: Canh lại tụ tập đánh bạc ở đây phải không? Tôi đã nói bao lần rồi, nghĩa địa là nơi chôn cất người đã khuất, không phải chỗ để canh cờ bạc xong tiểu tiện phóng uế bừa bãi. Tôi báo với công an rồi đấy, canh không nghe đừng có trách. Lão Tú liền trừng mắt: À, cái thằng chó này hôm nay mày cứng nhỉ, lại còn dọa cả bố mày nữa đấy. Thảo nào mà ban nãy thằng Cường nó đến nó lùa bọn bố, ra là mày báo công an. Thiện không chấp kẻ vô đạo: Lấy xe rồi anh về đi, tôi không dọa đâu. Nhưng nếu các anh còn tái phạm, đó là chỉ sợ tôi chưa làm gì, thì những người được chôn cất ở đây cũng không tha cho các anh đâu. Lão Tú hầm hè dắt xe đạp ra khỏi cầm, thì đóng cầm rồi cài then lại. Lão Tú đạp xe được một đoạn thì chống chân quay đầu nhìn về nghĩa địa, miệng lẩm bẩm: Thằng chó, cả thằng Cường công an xã, cho mày cứ oai đi, bố sẽ cho chúng mày biết tay, cứ đợi đó. Thiện thở dài đi vào trong chòi xem còn có mì tôm nào không, úp ăn cho đỡ đói. Sáng vội về cho nên chưa kịp ăn gì, xong chật vật bắt xe. Mai trong rổ bát ra nửa gói mì, trong lúc chờ đun nước sôi, Thiện bỏ củ gỗ màu đen ra ngắm nghía. Đến giờ vẫn chưa biết được rốt cuộc củ gỗ này là bảo vật gì. Thế nhưng Thiện cảm nhận được bên trong nó tỏa ra một luồng linh khí. Không tự nhiên mà lão thầy bói kia lại đem sợi dây thòng lọng đóng đinh chôn cùng với củ gỗ hình cầu có màu đen bóng này. Thiện nghĩ trong đầu. Tranh thủ đào qua một vòng nghĩa địa, Thiện xem xét khu vực tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng mộ phần của bà con có người thân mất được chôn cất ở đây. Đi có hôm trước đến hôm nay thôi, Thiện cứ lo ngay ngáy. Trở về nghĩa địa, Thiện như được về nhà. Ngang qua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bỗng nhiên Thiện cảm thấy cục gỗ đen cầm trên tay bất chợt ấm hẳn lên. Xuất hiện một làn khói mỏng màu vàng tỏa ra từ cục gỗ đen bay về phía tượng Địa Tạng Vương. Nhận thấy sự lạ mà trên đường về Thiện cũng không mua gì thắp hương cho ngài. Cho nên người Thiện hiện giờ, cục gỗ này là thứ quý giá nhất. Không suy nghĩ gì nhiều, Thiện đặt luôn cục gỗ tròn tròn vào mâm, đặt ngay dưới chân bức tượng. Chắp tay thành tâm, Thiện vái ba vái. Đang vái thì bỗng nhiên Thiện nghe tiếng xe máy ngoài cầm, kèm theo đó là giọng của Cường khá to. Anh Thiện ơi, anh Thiện ơi! Thiện đi ra đoạn hít một hơi rồi khẽ nói. Đúng lúc lắm, mày cũng muốn hỏi rõ hơn về cái chết của bà Loan, cụ Khương và cái lượt. Họ vô lần này e là gặp họa lớn rồi. Mà cổng nhìn Cường mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, Thiện hỏi. Khiếp nữa, cậu làm cái gì mà nóng hừng hực thế hả? Cường dắt xe vào chỗ mát, bỏ mũ lấy tay quyển ngang chán tính lòng mồ hôi rồi đoạn đáp. Em đi tìm anh khắp nơi, ra đây xong lại chạy đến nhà bà Yến rồi lượn cả vào trong nhà anh trong kia. Chả ở đâu cả. Xong đang tính chạy về nhà, nghĩ thế nào lại vòng vào đây thêm lượt nữa, vậy mới gặp đó. Thôi được rồi, vào bên trong chòi ngồi đi cho mát. Đợi anh một chút, anh chén bát mì đã, xong có gì hãy nói, đói quá rồi. Thiện bắc xìu nước sôi đổ vào bát mì. Cường cũng rót cốc nước ngồi xuống, đoàn lấy điện thoại gọi vào số máy của bà Yến để thông báo đã Thiện đã về, cho mẹ con bà Yến an tâm. Trong lúc Thiện đang ăn mì, Cường hỏi. Anh đi kiểu gì mà lâu vậy? Bà Yến với kêu anh về từ lúc 11 giờ trưa. Thiện liền trả lời. Khổ hổ. Anh bắt xe sau gần tiếng đồng hồ mới có xe, đứng vêu cả mồm. Đúng như lời anh dặn là phải nhìn chuẩn xe Hải Phòng Cầu Giao thì mới được lên. Chính vì vậy mà mấy xe cũng Hải Phòng nhưng mà ghi là Niệm Nghĩa, Lạc Long là anh không có dám lên. Cường bấy giờ liền tròn mắt. Em cũng lại anh đấy. Niệm Nghĩa hay Lạc Long thì cũng đều về Hải Phòng cả. Cứ lên xong rồi đến bến gọi xe ôm về anh Thọ, có phải đỡ mất công đứng đường không? Nào, anh có biết như vậy đâu. Lần đầu tiên đi xa, không lạc thì cũng đã may rồi. Vừa húp mì, Thiện vừa nói. Cường cũng đói, quá giờ cơm trưa mà nãy giờ cứ chạy ngược chạy xuôi. Nào đã được cái gì bỏ vào miệng. Cường tóm tém nước bọt. Sao xanh pha mì có nửa gói thế? Nửa gói để dành à? Thiện liền tặc lưỡi. Dành dụm gì? Còn mỗi nửa gói để từ hôm qua. Thế cậu đúng đói à? Cường bấy giờ chối. À không, em đói đâu. Thế anh ăn mì cũng thèm. Nên hỏi vậy thôi. Tưởng còn em ăn thế. Hết thì thôi. Chị em ăn no rồi. Mà công nhận là cái mùi mì tôm này nó thơm thật. Nhìn vào bát pha mì, Cường tiêu nghỉu, bởi đến giọt nước mì cũng chẳng còn. Tạm chống cái bụng biểu tình xuống, Thiện quay sang hỏi Cường. Là tiếp chuyện răng giờ mà lúc sáng cậu kể đi, thì bây giờ tình hình sao rồi? Cường lắc đầu thở dài rồi đáp. Vẫn chưa tìm thấy được những phần thi thể còn lại của cụ Khương với bà Loan anh ạ. Sáng nay em với anh sức qua sang bên Chiến Thắng để tăng cường. Chia đội đi dò la hỏi han bà con khắp quãng đường cái lượt nó đạp xe qua. Thế nhưng mà chả ăn thua gì cả. Chẳng phát hiện thêm được gì hết. Không biết là nó đem hai cái thùng sân đựng xác người đây giấu, chôn cất hay là đổ đi đâu nữa. Đường đi không thiếu gì ao hồ mương cống. Em chỉ sợ là nó đổ xuống mương xuống kênh á, thì đúng là chịu chết. Thiện liền chép miệng. Cũng khó nhỉ. Mà quái lạ cậu nhớ hôm đó đó. Rõ ràng anh đã lôi được con rết đen kia ra khỏi người của nó. Sau khi tỉnh lại nó không còn hung chó muốn giết người nữa. Cường gật đầu rồi đoạn hỏi. Hay là nguyên nhân không phải là do con rết đó hả anh? Thiện liền phẩy tay. Không. Anh chắc chắn với cậu con lượt nó phát điên là do con rết kỳ lạ đó ký sinh ở trong người. Trước khi nó tỏa ra nồng nặc. Mà không hiểu sao lúc đấy anh lại thấy nó ngon mới chết chứ lại. Anh đoán rằng gia đình bà là bị chơi bùa chơi ngải. Đầu tiên là việc chơi bùa khiến cả nhà phát điên. Tiếp đến là chơi ngải khiến cho mẹ con bà là có thứ gì dị hợm ký sinh ở trong người. Rồi từ đó bộc phát ham muốn giết chóc, đặc biệt là giết người họ Vũ bằng những hành động man dợ dã man. Cường bấy giờ liền ấp úng. Ý anh là sao? Sao nhà bà là lại bị chơi bùa chơi ngải? Em không hiểu. Thiện liền giải thích. Anh cũng mới chỉ đoán thôi. Mà dự đoán này dựa trên những sự việc được cho là đen tối xảy đến với nhà bà là. Bắt nguồn từ cái chết của cậu con trai bà là tại nhà thờ tổ. Ít lâu sau thì nhà thờ tổ họ Vũ bị cháy, cũng chết mất mấy người. Toàn hương thân phụ lão ở dòng họ. Hai mẹ con bà là phát điên. Cái đấy ít hôm thì bà là tử vong. Ngày hôm qua bà Loan cụ Khương bị cây lượt giết hại, cuối cùng cây lượt cũng tự sát chết. Ban đầu anh cũng không nghĩ tới, tuy nhiên những cái chết xảy ra đến giờ, người chết hầu đều mang vỏ vũ, cộng với lời nguyền rủa được viết bằng máu trên tường nhà bà Loan và bà Là, thì nghi vấn đây là một cuộc trả thù nhằm vào dòng họ là hoàn toàn có cơ sở. Cường đã hiểu ra vấn đề, Cường khẽ hỏi, nhưng mà là ai, là kẻ nào lại nhắm vào nhà họ Vũ hả anh? Thiện liền đáp, để trả lời câu hỏi này của cậu thì chúng ta phải đi ngược về quá khứ, tìm hiểu thật kỹ lời đồn đại từ bà con khi nhắc đến họ Vũ. Cậu Yến từng kể là họ Vũ xuất thân ngày xưa là địa chủ, cũng cướp đất bóc lột dân nghèo, bức không ít người bỏ xứ mà đi. Ngay như nhà thờ tổ họ Vũ cũng bị nói là xây trên khu đất cướp được. Anh cũng từng đến chỗ đó một lần. Bỏ qua tất cả những lời đồn đại, bản thân anh thấy khu đất đó âm khí rất nặng, nhất là cái ao, rất khó để diễn tả cho cậu hiểu. Nhưng mà lần cứu thằng Tiến, cả anh và thằng nhóc suýt nữa đã bị ma quỷ kéo xuống đáy bùn rồi. Đất độc như vậy, át hẳn đã có rất nhiều người chết tại đó từ thời xa xưa. Nghe có vẻ khó tin, thế nhưng mà sâu chui lại tất cả, không phải là không thể đâu Cường à. Cường nhớ mày đăm chiêu suy nghĩ, không xét về mặt khoa học biện chứng thì những gì mà Thiện vừa nói lại vô cùng hợp lý. Có thể thấy mọi tai ương đều bắt đầu từ việc con trai của bà là chết đuối dưới ao bên nhà thờ tổ họ Vũ. Cường bấy giờ liền lẩm bẩm, nhà thờ tổ họ Vũ, nhà thờ tổ. Anh Thiện à, em nhớ rồi, từ nhà bà Loan bên thôn Tràng Cấp sang nhà bà Là ở thôn Mộng Thượng, đi qua con đường đất rẽ vào nhà thờ tổ họ Vũ. Anh và em đều đã tới đó. Hai bên đường chủ yếu là đồng ruộng với những khu đất trồng hoa, ươm cây cảnh vắng nhà dân sinh. Có khi nào trên đường về nhà cây lượt đã ghé qua nhà thờ tổ họ Vũ, và những phần thi thể còn lại của cụ Khương của bà Loan đã được nó đem giấu ở đó. Đúng, đúng là như vậy rồi. Thiện đồng ý với giả thiết mà Cường vừa nêu. Thiện bấy giờ liền đáp, khả năng cao là như vậy. Cây lượt trật xác của nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ, rồi đem bỏ vào thùng sơn trở đi được một quãng từ thôn này qua thôn kia. Chắc chắn không phải chỉ để cho vui, nó xác định đằng nào nó chết, để không hà cớ gì thì phải mất công phi tang. Trừ phi nó chặt xác đem đi vì một mục đích nào đó. Cường tiếp lời của Thiện, nét mặt hiện rõ sự nghiêm túc. Thiện bấy giờ liền gật đầu, chính xác là như vậy. Do đó mà nơi mà công an các cậu cần tìm chính là nhà thờ tổ họ Vũ. Cường vỗ đùi cái đét, tay nắm chặt. Cường lấy điện thoại ra định gọi báo cho sức thì Thiện ngăn lại, khoan đã, cậu định báo cho ai đó? Thiện hỏi. Cường bấy giờ liền đáp, em gọi báo cho anh sức trưởng công an xã mình, xong có rẻ ngay sẽ đưa ý kiến cũng như là phương án tìm kiếm cho các đồng chí bên xã Chiến Thắng. Tắt, tắt ngay đi, đây đâu phải là chuyện đùa mà cậu nóng vội hấp tấp thế hả? Thiện cau mày gắt. Cường vội tắt cuộc gọi, giọng run rẩy. Cường hỏi, là sao anh? Thiện chấp miệng đoạn giải thích, cậu quên chuyện cái lượt phát điên suýt nữa thì giết anh em mình rồi sao? Mà anh cũng vừa nói khu đất đó âm khí rất nặng, bản thân anh tí nữa thì chết đuối dưới ao. Giờ cậu khơi khơi bỏ đội công an sang đó tìm kiếm, tâm linh là không có đùa được đâu. Anh trải qua anh hiểu rõ, làm cái gì cũng phải có sự chuẩn bị. Đất độc nhiều khi chỉ cần chạm vào một thứ gì đó, dẫm lên một đồ vật gì đó cũng đủ để rước họa vào thân rồi. Muốn đi cũng được, nhưng mà anh lấy cho cậu một cái túi bùa cho, cậu đem chia nhỏ rồi đưa cho mọi người phòng thân. Cường bấy giờ mới hiểu tâm ý của Thiện. Sau chuyến đi Thái Bình về, Cường thấy Thiện thay đổi rõ rệt, phong cách ăn nói đĩnh đạc, tư duy lý luận phân tích vấn đề vô cùng logic, tất nhiên là logic về mặt tâm linh. Cứ như thể Thiện của ngày hôm nay là phiên bản trưởng thành hơn của Thiện cách đây 2 ngày trước. Theo Thiện ra tới Lư Hương, nơi tượng Địa Tạng Vương, hai anh em chắp tay vái lạnh trước tượng Bồ Tát. Xong Thiện lấy ra cái đáy tính bốc cho bỏ vào trong, thì bỗng nhiên Thiện cảm thấy cho trong Lư Hương khi được bốc lên lập tức lấp lánh tỏa ánh hoàng kim, mà ánh kim phát ra còn mạnh hơn trước kia. Cứ như thể toàn bộ cho trong lư vừa được gia trì củng cố, tiếp thêm linh khí dồi dào. Liếc nhìn cục gỗ màu đen lúc sớm Thiện dùng thắp hương Địa Tạng Vương Bồ Tát, chạm vào trong cục gỗ, Thiện không còn thấy linh khí tỏa ra từ nó nữa. Thế nhưng ở bức tượng Bồ Tát cùng lư hương đá xanh lại được bộc phát linh lực mạnh mẽ. Thiện tự nhủ, có lẽ nào lại vậy? Chuyện này đúng là kỳ lạ. Thế Thiện chần chừ chiếc bốc cho bỏ vào đáy, Cường hỏi: Anh Thiện ơi, anh sao vậy? Có gì lạ hả? Biết Cường không nhìn thấy những gì mình thấy cho nên Thiện đáp: À, không có gì. Đưa đáy cho Cường, Thiện dặn: Cậu đem cho chia thành từng túi nhỏ, nói với anh em mỗi người cầm theo bỏ vào trong túi quần giữ bên người. Như vậy có đi đâu, không may gặp phải âm khí, ma tà, cô không sợ bị quấy nhiễu. Chỗ này quý giá lắm đó, không phải là thường đâu. À mà bây giờ mới nhớ này, bát hương nhà cậu sao rồi? Từ hôm bị cháy có thấy chuyện gì lạ không? Cường giả bộ làm nghịt mặt: Cũng không có chuyện lạ anh à. Thế Cường có vẻ lo sợ, Thiện gặng hỏi: Lạ là sao? Lúc này Cường mới cười òa lên rồi đáp: Vậy em có bầu rồi. Sau mấy năm trời mong mỏi thì bây giờ vợ chồng em có con rồi anh à. Bà Yến phán như thầy bói xịn đó. Bà bảo bát hương nhà em cháy hóa dương sắp có tin vui. Thế mà cô tin vui, tin đại vui ngay ngả. Thôi chết được mải mấy chuyện với anh. Bây giờ em về đảo qua nhà xem vợ em ăn uống gì chưa. Anh đi xa về mệt, anh cứ nghỉ ngơi đi nhá. Cảm ơn anh nhiều. Gặp xong anh á, tự nhiên em nhẹ cả người. Thiện nghĩ làm sao đi cùng Cường ra xe, Thiện bảo: Cường à, cậu chở anh về nhà cậu. Chắc anh muốn đến hỏi thăm vợ cậu, tiện chúc mừng hai vợ chồng. Sao là anh muốn xem lại bát hương nhà cậu một chút. Cường bấy giờ liền mừng rỡ: Ôi được như vậy thì tốt quá rồi. Em mong còn không được đó. Anh lên xe đi em chở. Rời khỏi nghĩa địa của xã An Thọ, Cường trở về nhà mình. Trên đường đi hai anh em nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh vào nhà đi. Chắc là vợ em ở trong nhà. Vân ơi, nhà có khách mình ơi. Cường vừa mở cổng vừa gọi vợ. Từ trong buồng Vân lục tùng đi ra, thấy chồng đi cùng Thiện thì vội chào hỏi. Vừa bước vào trong nhà, nhìn về bàn thờ nên đặt ba cái bát hương trên gia tiên của nhà Cường. Thiện lập tức nhíu mày bước vội gần lại vị trí ba bát hương. Trước Thiện đưa mũi người vài hơi, sau đưa tay chạm vào từng bát hương một. Vẻ mặt nghiêm trọng, giọng có phần lạc đi, Thiện lắc đầu nói: Không ổn, bát hương cháy không phải là hóa dương đâu. Cường đang hớn hở nghe Thiện nói một câu thì giật nảy cả mình, mặt xịu xuống, vội bước nhanh nhìn về phía bàn thờ. Giọng run rẩy, Cường bấy giờ hỏi: Không phải hóa dương, là sao hả anh? Thiện nhíu mày vẫn áp lòng bàn tay chạm vào bát hương chính giữa. Nhìn vẻ mặt sợ hãi lo lắng của cả hai vợ chồng Cường, Thiện chép miệng khẽ thở dài, vì đúng ra không nên nói chuyện này trước mặt của Vân vợ Cường. Anh vô ý quá. Cô Vân đang mang bầu, lẽ ra anh chỉ nói với cậu Cường thôi, nhưng mà lỡ rồi biết để mà tránh cũng là một cách. Vân bấy giờ liền ấp úng: Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả bác Thiện? Thiện liền trả lời: Nó nghiêm trọng thì cũng không hẳn. Chuyện cháy bát hương xưa nay không phải là hiếm, chỉ là trong hoàn cảnh cô đang mang bầu. Thêm nữa dạo gần đây trong thôn trong xã lại xảy ra nhiều chuyện lạ, thành thử vẫn cần chú ý, cẩn trọng một chút cũng không có thừa đâu. Cường nhìn vào bát hương ở giữa, hôm trước bát hương bốc lửa cháy bùng bùng. Sau khi gọi cho bà Yến, đừng bà Yến giải thích hiện tượng cháy to như vậy là hóa dương mới mang tới điểm lành sắp có tin vui. Chỉ cần dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang, đổ thêm cho mới vào bát hương cháy là được. Cường làm theo đúng như hướng dẫn. Giờ nghe Thiện nói bát hương cháy không phải hóa dương khiến cho Cường hoang mang tột độ. Anh Thiện ơi, thế không phải hóa dương thì nó là gì ạ? Cường lắp bắp. Thiện liền hỏi: Sáng đó chỉ cháy đúng một bát hương ở giữa thôi phải không? Cường bấy giờ liền gật đầu: Vâng anh ạ, cháy đúng bát hương ở giữa, lửa bốc lên cao thành ngọn. Vợ chồng em hoảng quá mới chạy ra nghĩa địa tìm anh, nhưng lúc đó anh đi Thái Bình rồi. Thiện trầm ngâm, nói Cường áp tay vào thành bát hương đặt ở giữa, cũng là bát hương lớn nhất. Cậu thử chạm vào xem nào. Thiện nói. Cường áp lòng bàn tay vào bát hương, thế nhưng không có cảm giác gì cả, mọi thứ vẫn rất là bình thường. Thiện bấy giờ liền nói tiếp: Được rồi, bây giờ cậu chạm tiếp vào hai bát hương ở hai bên đi. vẫn chưa hiểu mục đích của Thiện là gì khi bảo mình liên tục chạm vào bao bát hương trên bàn thờ. Thế nhưng chắc chắn phải có nguyên do nào đó, cho nên Cường tiếp tục làm theo. Vừa áp lòng bàn tay vào bát hương ở bên ngoài, ngay lập tức Cường giật mình, hai mắt mở to, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Cường nhìn Thiện, Thiện hỏi: sao? Cậu cảm nhận được phải không? Cường nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, lắp bắp Cường đáp: lạnh quá anh à. Sao chạm vào bát hương này lại có cảm giác lạnh hơn so với bát hương ở giữa hả anh? Thiện chưa giải thích mà tiếp tục yêu cầu Cường chạm vào bát hương còn lại. Cả người run rẩy, Cường áp lòng bàn tay vào bát hương đặt phía bên trái. Kết quả cũng tương tự như bát hương bên phải. Ngoài trừ bát hương ở giữa thì hai bát hương hai bên khi chạm vào đều đem lại một cảm giác lạnh toát lòng bàn tay. Vẫn không tin vì nghĩ làm sao bao bát hương cùng đặt trên bàn thờ mà khi chạm vào cái lạnh cái không được chứ. Đếm xem nào. Vân nói. Làm giống như là chồng, Vân chạm vào bát hương ở giữa, xong chạm tiếp vào ngay bát hương ở hai bên. Ngay khi áp lòng bàn tay vào bát hương bên phải, Vân lập tức giật mình rụt tay, bước lùi lại phía sau. Ánh mắt thất thần, cả người nổi da gà, Vân liền thẳng thốt: Sao lại lạnh thế này? Thiện bấy giờ liền đáp: được rồi, cả hai vợ chồng ngồi xuống đi, anh sẽ giải thích. Bỗng dưng sờ vào bát hương thì lạnh toát làm cho Vân sợ đến rớm cả nước mắt. Mình à, liệu có phải đây là điểm xui không hả Minh? Vân nói với Cường. Đây cũng chính là điều mà Thiện lo. Cường nhìn Thiện với một ánh mắt khẩn cầu. Thiện trấn an hai vợ chồng: thôi nào, đã bảo ngồi xuống bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chưa gì mà đã khóc lóc sướt mướt thế này, chỉ tổ rối thêm. Chuyện đâu còn có đó. Tôi mới chỉ bảo là bát hương cháy không phải là hóa dương, chứ đã phán là xui rủi đen đủ gì đâu mà cô khóc. Cường bấy giờ liền bảo vợ: có anh Thiện ở đây, mình đừng có lo. Giờ mình đi pha cho tôi ấm trà. Ai lại để khách đến nhà từ nãy đến giờ ngồi xuống như vậy chứ. Thiện bấy giờ liền tặc lưỡi: thôi chờ cháu làm gì, nước trắng là được rồi. Hai vợ chồng ngồi trước, trước khi giúp hai người chấn chỉnh lại bàn thờ bát hương, tôi giải thích cho hai vợ chồng hiểu tại sao bát hương bùng cháy lên như vậy mà lại không phải là hóa dương. Đầu tiên tôi khẳng định hôm cháy bát hương không chỉ cháy có một bát, mà là cả ba bát hương trên bàn thờ đều cháy. Hai vợ chồng Cường chăm chú lắng nghe. Cường bấy giờ nói: thế nhưng mà anh à, em thề trước bàn thờ nhà em, sáng hôm bát hương cháy thì chỉ duy nhất là bát hương ở giữa là bốc lửa nghi ngút thôi. Thiện bấy giờ nhấp một ngụm nước đoạn gật đầu đáp: anh biết, anh không bảo cậu nói sai. Vấn đề là cả ba bát đều cháy, thế nhưng mà bát ở giữa cháy theo kiểu hóa dương là lửa bốc cao, hai bát còn lại cháy là hóa âm, nghĩa là cùng cháy nhưng mà cháy âm ỉ bên dưới phần chân nhang cắm sâu vào lớp tro. Không tin thì bây giờ cậu đứng lên nhổ thử một nắm chân nhang ở hai bát hương hai bên là rõ. Cường bấy giờ vội vàng đứng dậy, chắp tay vái trước bàn thờ ba vái, rồi khẽ đưa tay nhổ chân nhang ở bát hương đặt bên phải. Cầm vào chân nhang, còn chưa kịp dùng lực để nhổ lên thì nhang cắm trong bát hương đã đổ dập xuống. Vân giật mình hoảng sợ, đưa tay lên che miệng, hai mắt mở chân chân nhìn vào bát hương mà chồng mình vừa chạm tới. Trước mặt hai vợ chồng Cường, nhang cắm trong bát hương hai bên đặt kế bên bát hương ở giữa đều không còn chân hương. Hay nói đúng hơn, chân hương cắm vào cho trong hai bát hương đã bị cháy mảnh muốn hết từ lúc nào. Sao có thể chứ, chân nhang sao lại cháy hết thế này? Cường liền run rẩy. Nhưng hai vợ chồng còn nể cũng như có cảm giác sợ Thiện hơn, là bởi vì Thiện mới chỉ chạm vào bát hương đã biết hai bát hương còn lại hóa âm, chân hương đã bị cháy hết. Chẳng ai bảo ai, cả Vân và Cường đều ngồi xuống ghế. Vân chắp tay vái Thiện như là cúng dầm: bác Thiện à, bác giúp vợ chồng em, bây giờ thế này thì phải làm sao cho chu toàn yên ổn hả bác? Cường thấy vợ cũng vái theo, nhưng Thiện liền gắt: bình tĩnh nào, bà muốn rủa tôi chết sớm hay sao mà vái như vái người chết thế? Nghe đây, cái chuyện bát hương tôi đã có cách giải quyết. Ba bát hương cháy, hai bát hóa âm, một bát hóa dương, như vậy là âm thịnh dương suy. Gia đạo đúng là có chút bất ổn. Sân này hóa âm tượng trưng một lời cảnh báo từ tổ tiên cho con cháu biết về âm phần đang gặp vấn đề, để biết cách khắc phục, chú ý cẩn thận trong những dự định kế hoạch trong tương lai. Xét theo một khía cạnh nào đó thì chưa hẳn là hóa âm đã là điểm xui. Đôi khi nhờ tổ tiên mách bảo cảnh báo mà con cháu gia chủ lại tránh được khỏi điểm hung. Thế cho nên là trong tất cả mọi sự, đừng chỉ nhìn vào điểm tiêu cực mà phải nghĩ rộng. Càng cuống càng rối càng khiến tinh thần tâm tư bất ổn. Một khi cái tâm mình chất chứa toàn nỗi sợ hãi thì nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ, ra vận đen điểm xui. Anh nói vậy hai vợ chồng hiểu chứ? Vợ chồng Cường gật đầu. Dạ, là anh nói đúng lắm mà. Thiện lại tiếp. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Họa phúc song hành, đôi khi còn tương trợ lẫn nhau. Dương suy thì ta bù lại dương khí, âm thịnh thì mình tìm cách áp chế âm khí đi. Điều này thì anh làm được, nhưng mà cái chính vẫn là ở bản thân hai vợ chồng. Đừng lo lắng hay sợ hãi quá rồi tự suy diễn lung tung. Gia đình đang có tin vui, phải lấy đó làm gốc mà phấn khởi lên. Dương khí từ đâu mà có? Chính là từ người sống. Càng vui vẻ hân hoan yêu đời, tâm hướng thiện tích đức bằng những việc tốt, giúp người giúp đời là tự khắc sinh ra dương khí. Đó cũng là một cách tạo phúc phần, bảo hộ cho các thế hệ sau. À, bây giờ cũng đã quá trưa rồi, xem ra hôm nay không kịp, để mai đi. Rồi sao thì cũng cần chuẩn bị một vài thứ. Vân bấy giờ liền vội hỏi. Vâng à, cần mua bán gì thì bác cứ dặn dò, vợ chồng em sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thiện bấy giờ liền mỉm cười. Cũng đơn giản thôi, thế này nha. Ngày mai đi mua lấy mấy túi cho mới, mua đồ để thay cho ba bát hương là được. Thêm tiền vàng đĩa quả đĩa hoa. Xong cô Vân đun lấy một nồi nước lá bưởi. Xem cây bưởi nào tầm này mà còn hoa thì hái cả hoa đun cùng lá thì càng tốt. Nước đó sẽ dùng để lau rửa bát hương, lau dọn bàn thờ. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ trước 11 giờ trưa. Khi đó tôi đến giúp cả hai vợ chồng. Tạm thế đã, cha cậu Cường cũng chuẩn bị đi làm, cho tôi đi nhờ với nhé. Mà ngày mai mua bán gì cứ để cậu Cường đi. Cái chuyện bàn thờ bắt thương phụ nữ động vào nó cũng không hay lắm. Cô Vân chỉ cần đun nước lá bưởi là được rồi. Vân vâng dạ ghi nhớ. Em nhớ rồi. Cảm ơn bác, may mà có bác chứ không em lo đến không ăn không uống được mất. Thiện bấy giờ liền chép miệng. Nghĩ như vậy là bậy rồi. Phải vui vẻ phấn khởi thì mọi chuyện em mới tốt đẹp được. À đâu rồi nhỉ Cương? Cậu đưa trên cái đáy đây. Cường lấy đẩy cho đưa cho Thiện. Thiện lại đưa cho Vân. Đây cô cầm lấy nha. Này là bùa may mắn, phải giữ bên người thì không còn lo gì nữa. Quý lắm đấy. Chẳng biết trong đẩy đựng gì, nhưng mà tới lúc này thì Vân đã tin vào phục Thiện sát đất. Nhà lấy đẩy cho Vân cảm ơn rối rít. Cường dặn vợ ở nhà cửa nẻo cẩn thận, rồi cùng Thiện rời đi. Lên xe máy ra đến ngoài đường, lúc này Cường mới hỏi. Anh Thiện à, khi nãy ở nhà em, anh chỉ nói vậy cho vợ em an tâm thôi phải không? Quen anh nhiều năm, mặc dù mấy hôm nay á anh thay đổi khác lạ, thế nhưng mà lúc em nhổ chân hương lên, em thấy mặt của anh biến sắc. Có chuyện gì anh cứ nói đi, em xin anh đấy. Thiện vốn không định giấu, nay Cường hỏi Thiện liền bảo. Lời nói với vợ chồng em đều là thật. Việc ngày mai là anh giúp cậu làm lại bát thương, bổ dương khí cũng là thật. Chỉ là trước mặt vợ cậu anh không dám nói hết. Bát hương nhà cậu bị hóa âm, mà không phải hóa âm bình thường đâu. Trên hương cắm di cho mà còn cháy muộn cỡ đó, chỉ sợ là nhà sắp có tang nó Cường à. Nghe Thiện nói, Cường hoảng đến mức là cả tay lái, loạng choạng phanh gấp suýt nữa thì cả người cả xe ngã ra đường. Nếu mà Thiện không phản ứng nhanh chống chân đứng lại. Cường, cậu không sao chứ? Thiện liền hỏi. Dừng xe sắt vào lề đường, Cường quay lại nhìn Thiện vội vàng. Anh nói gì? Nhà sắp có tang. Giữa trời nắng gắt, cả đoạn đường vắng lại chẳng có ai qua lại, chỉ có hai anh em. Thiện biết khi nói ra điều này chắc chắn sẽ khiến Cường hoang mang sợ hãi. Thế nhưng nếu không nói, chính bản thân Thiện cũng bất an trong lòng. Thiện bấy giờ liền đáp. Cậu bình tĩnh nghe anh một chút đi. Không có gì là chắc chắn cả. Anh chỉ đang phân tích dựa trên những hiểu biết của mình mà thôi. Hồi xưa lúc mà ông nội anh còn sống, cũng có một lần bát hương của một ngôi mộ chôn trong nghĩa địa xã ta bị cháy. Gia chủ kia mới tìm ông nội anh hỏi xem sự tình ra sao. Rồi sao hả anh? Nhà đó cũng hóa âm, xong sau đó gia đình có người chết hả anh? Cường hấp tấp hỏi. Thiện liền lắc đầu. Không, bà thường đó chơi hóa dương. Ông ấy nói đó là điểm lành, gia chủ sắp đón tin vui. Một thời gian sau, nhà kia làm đồ lễ ra nghĩa địa trước mộ để thắp hương. Sau cảm ơn ông anh vì lời phán rất là chuẩn xác. Còn họ thì đỗ đại học, công việc làm ăn phát đạt tấn tới. Đây là lần đầu tiên anh nghe về việc hóa dương. Anh có hỏi ông, vậy nếu không phải hóa dương thì là gì? Ông anh nói, ngược lại với hóa dương là hóa âm. Kiểu mà hương cháy âm mỉ chân nhang ở bên dưới bát. Nhưng mà hóa dương hay là hóa âm đều có những thứ cấp không giống nhau, căn cứ vào độ cháy của bát hương. Ví dụ như hóa dương, nếu lửa chỉ bùng lên một chút nơi chân nhang xong rồi tắt, thì đôi khi chỉ mang lại niềm vui nho nhỏ. Lửa cháy càng to thì chứng tỏ dương khí vượng khí lại càng mạnh, may mắn, điểm lành cũng đến mạnh mẽ dồn dập hơn. Hóa âm cũng vậy, nếu mà chân nhang cháy âm mỉ không đáng kể, gia chủ cũng chỉ hao tổn một chút về sức khỏe, vì tiền bạc. Còn có cháy muộn chân hương, bát hương chạm vào lạnh toát, chứng tỏ đại hung, âm phần đang gặp vấn đề cực kỳ nguy hiểm cho gia chủ. Ông bảo thường những bát hương cháy như vậy, trong nhà giết sẽ đâm mất mát và thương vong. Ngay đến đây, Cường tái cả mặt, toàn thân run rẩy, nổi cả da gà. Mặc dù ngoài trời lúc này nắng nóng chảy cả mồ hôi, vốn tin vào tâm linh lại thêm đi theo Thiện trong vài ngày gần đây, tận mắt chứng kiến toàn những chuyện ly kỳ không tưởng. Thậm chí Cường còn chấp nhận hiến thân để hồn quỷ nhập vào trong nghi lễ cầu hồn cho Thiện nói chuyện với người chết. Có nhiều lý do khiến Cường tin vào những gì Thiện vừa nói. Chẳng hết, trong cái đêm từ nghĩa địa về nhà, Cường còn mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng đó đến bây giờ Cường vẫn còn nhớ như in, từng chi tiết, từng tiếng gào khóc, từng sự việc xảy ra trong mơ đột nhiên hiện về do buồn một. Không thể nào, không thể nào lại như vậy. Chẳng lẽ đó là điểm báo ư? Cường đổ mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Thiện bấy giờ hỏi, điểm báo? Cậu nói vậy là sao? Cường bấy giờ ngước mắt lên nhìn Thiện, lấy tay vuốt đi những hàng mồ hôi chảy long tong từ trên vầng trán. Cường bấy giờ run giọng, anh có nhớ buổi sáng hôm anh đi Thái Bình, lúc em gọi điện vào máy bà Yến, em có kể cho anh nghe về giấc mơ đáng sợ. Trong mơ em thấy vợ em bị giết, còn bị chặt đầu. Anh Thiện à, liệu đó có phải là điềm báo không? Còn nữa, bây giờ em mới để ý, cổ Khương, bà Loan cũng bị cái lượt giết chặt đầu. Có khi nào vợ em cũng vậy? Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Nhưng anh nhớ vợ cậu đâu có mang họ Vũ. Hơn nữa có lần cậu kể, cô Vân không phải là người ở đây. Nhà cuối ở Nam Định cơ mà. Cậu bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Tuy ông nội của anh nói như vậy, thế nhưng mà trường hợp bát hương trong nhà cậu vẫn còn một chi tiết khác biệt. Cường bấy giờ đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên một tia nghi vọng. Khác biệt thế nào hả anh? Cường hỏi. Thiện bấy giờ liền trả lời, nghe đây này, từ hai bát hương ở hai bên cháy muộn chân nhang thành bát hương lạnh toát, thế nhưng mà cậu quên mất bát hương chính giữa vẫn đang hóa dương vì lửa cháy nghi ngút sao? Mặc dù lúc này trong nhà cậu đang là âm thịnh dương suy, nhưng với bát hương lớn nhất hóa dương, xem ra dương phần chưa đến mức cạn kiệt, chưa biết chừng sẽ tìm được cách hóa giải tai ương kiếp nạn. Điều trước mắt bây giờ là phải chú ý chăm sóc cho cô Vân, cô ấy đang mang thai, nhất định phải giữ gìn. Anh cũng tiết lộ cho cậu biết một chuyện, sau chuyến đi Thái Bình về, bản thân anh cũng có nhiều thu hoạch lớn. Hiện giờ đến anh cũng không hiểu mình là thứ gì nữa. Một mặt anh vẫn là anh, nhưng sâu bên trong con người anh thì cứ như biến thành một con người khác. Có thứ gì đó đang thay đổi con người của anh mà anh không thể nào giải thích nổi. Đãi cho anh đưa cho vợ cậu mang linh lực rất mạnh, đã được gia trì thêm linh khí từ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ cần cô Vân giữ bùa cho bên mình, chắc chắn ma quỷ không dám lại gần đâu. Cường bấy giờ liền nói, có phải anh sợ vợ em đi lại sẽ sảy thai nên mới bảo mua bán đồ đạc để em lo liệu phải không? Thiên bấy giờ liền gật đầu nói, cậu hiểu đúng ý của anh rồi. Thông thường khi mà bắt hương hóa âm như vậy thì trong nhà hay có người ốm đau bệnh tật, có khi còn sắp qua đời. Nhà cậu lại khác, bà bắt hương một hóa dương hay hóa âm, Gia chủ có tin vui cô Vân có bầu chẳng khác nào gia đạo sinh dương, khi một sinh linh mới đang được hình thành. Chính vì vậy mà cậu đừng quá hoảng sợ, ảnh hưởng tâm tư chính cậu mà còn làm cho cô Vân bất an. Cho anh em thân tình cậu sống tốt bụng, cũng giúp đỡ anh nhiều lần, anh sẽ cố gắng hết sức, yên tâm đi. Thiện vỗ vai của Cường rồi trấn an. Cường nghe Thiện nói xong thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh Thiện à, chăm sự là em nhờ anh, chỉ cần vợ con em được bình an thôi, dạo này em cũng chịu, anh giúp em với. Thiện bấy giờ liền cười rồi bảo, được rồi, đến bà Yến trước kia khinh rẻ anh như thế, chờ anh như là chó, mà đến khi có chuyện anh còn giúp đỡ hết mình. Nói chứ là ở bên Thái Bình anh cũng suýt nữa hẹo mấy phát. Nói gì cậu đâu, 3 năm qua người ra người vào nghĩa địa nhiều như vậy, mà chỉ có cậu cùng 1-2 người nữa quan tâm anh, đối xử tốt với anh. Như vậy đã là quá đủ để anh xả thân vì cậu rồi. Ngày mai cứ y như lời của anh đã dặn mà làm. Họa đến thì mình đón, phúc đến thì mình hưởng. Anh cũng sắp tèo rồi, nên bây giờ chẳng sợ cái mẹ gì nữa đâu. Cường nghĩ Thiện chỉ bông đùa cho Cường bớt hoang mang. Hai anh em bắt tay nhau, Cường cảm ơn Thiện rối rít. Nhìn đồng hồ đã lờ 11 giờ trưa, Cường bảo, ồ chết thật, cũng muộn rồi, để em chở anh về nghĩa địa, xong phải ra trụ sở công an xã còn trực, đi thôi anh. Thiện liền lắc đầu, không về nghĩa địa nữa. Bây giờ cậu tranh sang bên nhà thờ tổ họ Vũ, bên thôn Mông Thượng sẽ chiến thắng, anh muốn tới đó xem qua một chút. Vừa đúng lúc anh sức trưởng công an xã gọi điện cho Cường, vừa bấm nghe sức đã bảo, sao đã cậu vẫn còn chưa qua lại trụ sở? Cường bấy giờ liền đáp, em xin lỗi, em vừa về qua nhà một chút á, bây giờ em sẽ sang bên chiến thắng luôn, anh bảo cậu ở bên chừng cho em chút nhé, dù sao thì em cũng tăng cường bên đó 2 hôm nay, đừng đi lối lại, em cũng rõ hơn cậu biên, như vậy việc xử lý công việc cũng ổn hơn anh ạ. Không để cho sức kịp nói thêm, Cường bấy giờ đã tắt máy. Mặc dù biết làm như vậy là không đúng khi mà cãi lệnh cấp trên, thế nhưng mà trong trường hợp này Cường đặt toàn bộ niềm tin vào Thiện. Ngoài ra thì theo như những gì hai anh em phân tích lúc ngồi trong chòi tại nghĩa địa, khả năng rất cao cái lượt đã đem các phần thi thể còn lại của cụ Khương và bà Loan tới nhà thờ tổ họ Vũ. Ngồi sau xe máy, Thiện bấy giờ hỏi Cường, liệu anh đi cùng có ảnh hưởng gì đến cậu không? Cường liền đáp, không sao đâu anh à, nhưng mà sao tự nhiên anh lại muốn sang bên chiến thắng? Thiện bấy giờ liền trả lời, lần trước suýt chút nữa anh bị ma quỷ bên dưới ao đó kéo chân dìm chết. Lần này anh muốn xem lại xem sư cậu bên dưới ao ẩn giấu điều gì. Ngoài ra giấc mơ của cậu cũng có chút liên quan đến cái chết của người nhà họ Vũ. Ngay từ đầu cả anh và cậu đều dính líu đến bà là. Anh có một linh cảm có kẻ nào đó đang nhắm vào chúng ta. Trên đường đi, Cường nhớ ra chuyện lúc chưa gặp lão Tú cùng hội đánh sóc đĩa trong nghĩa địa. Kể cho Thiện nghe, Cường nói, ngày mai em phải mời lão ta lên công an xã làm việc mới được, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Thiện bấy giờ liền chép miệng, lúc chưa anh về cũng gặp lão ấy quay lại lấy xe đạp. Anh cũng nhắc lão vài câu thì lão quay ra chửi bới, còn dọa anh là muốn yên ổn ở đây không. Mà lão đỏ bừng như say rượu nên anh không có chấp. Kể lão chửi chán rồi đi. Người làng người xã với nhau cũng không nên quá gay gắt làm gì em mà. Thành đi vắng 2 hôm không ai trông coi, nên mấy lão ấy mới như vậy. Bây giờ đang nhiều chuyện, mấy cái lặt vặt đó tạm thời gác qua một bên. Lão Tu to mồm vậy thôi, chưa đánh được ai đâu chứ. Cường gật đầu, vâng ạ, anh nói đúng. Đợi thứ tư ít bữa, em sẽ đến nhà đó nhắc nhở lão. Còn tái phạm sẽ mạnh tay anh ạ. Thôn Mông Thượng sẽ chiến thắng, hơn 1 giờ trưa. Trong ngôi nhà ngói 3 gian có phần lụp sụp. Sao rồi, đã nghe ngóng được gì chưa? Lão thầy bùa hỏi Dũng. Nắm được hết rồi bố. Đúng như thông tin tại bác sĩ cung cấp, còn đang dò la được tên tuổi nơi công tác, nhà ở và cả người thân của tên công an đó. Bố mẹ hắn đều đã chết, hiện giờ trong nhà hắn chỉ có 2 vợ chồng. Cưới nhau mấy năm nhưng chưa có con. 2 lần thi trùng trên người con bé lượt bị giết chết, chắc chắn có liên quan đến gã này. Lão thầy bùa trừng mắt, hàm răng nghiến kèn kẹt vào nhau. Lão liền gằn giọng, giết cả nhà nó cho ta. 1:30 chiều, Cường và Thiện có mặt tại con ngõ đi vào trong khu nhà thờ tổ họ Vũ ở thôn Mông Thượng. Xe vừa rẽ vào con đường đất, đi được một đoạn thì bất ngờ Cường phanh gấp khiến cho chiếc xe dừng lại đột ngột. Thiện ngồi sau mất đà chúi cả người về phía trước. Sao vậy? Đã đến đâu? Đi thẳng về cuối ngõ mới tới cơ mà. Thiện hỏi. Dừng chân trống, Cường bước về phía trước một bước, đoạn ngồi hẳn xuống lấy tay chạm vào mặt đường đã khô. Do cả đêm qua không mưa cùng sáng ngày hôm nay trời nắng khá gắt. Anh Thiện xem này. Thiện cũng đi tới khom người cúi đầu nhìn. Trên mặt đường có in vết bánh xe. Là vết xe đạp phải không? Thiện hỏi. Cường bấy giờ liền gật đầu. Vâng. Đâu là vết bánh xe đạp còn dính bùn giờ đã khô lại. Chưa hết đâu anh. Nhìn kỹ thì chung quanh còn có cả dấu dép nữa. Em nhớ rồi. Hôm qua lúc ở nhà bà là khi mà xem kỹ cái xe đạp thổ hay cái thùng sơn, đâu là bánh xe vẫn còn dính ít bùn, bùn còn bắn lên cả khung xe lẫn vào ngoài thùng sơn. Có điều đường từ nhà bà Loan sang đây có vài đoạn là đường đất. Hôm trước trời mưa cho nên chúng em nghĩ điều đó không có gì đặc biệt cả. Cường đứng dậy dắt xe máy dựng sát vào lề đường, xong khóa cổ cẩn thận Cường lại tiếp. Tạm thời để xe ở đây đi. Anh em mình đi bộ vào trong xem thế nào. Nếu đúng cái lượt ngày hôm qua đến để nhà thờ tổ thì nhất định dấu vết không chỉ dừng lại ở đây. Thế Cường nói có lý, đống chất công an nhanh nhạy trong phán đoán cũng như xử lý tình huống. Thiện cùng Cường đi bộ vào bên trong. Càng gần đến nhà thờ tổ, những dấu vết lại càng xuất hiện nhiều. Vết bánh xe dẫn hai anh em đi thẳng vào trong khoảng sân lát đỏ nơi nhà thờ tổ. Chính xác là ngày hôm qua, cái lượt đã đến đây đó anh ạ. Cường nói. Thiện bất giác cựng người lại, cảm nhận rõ rệt trong không khí có thứ gì đó đang len lỏi xâm lấn vào da thịt khiến cho Thiện khẽ rùng mình. Là tử khí. Thậm chí tử khí ở đây còn đáng sợ hơn trong nhà bà Hồng gấp nhiều lần. Thiện nghĩ ở trong đầu. Thiện nhắm mắt lại, ngón trỏ và giữa của bàn tay phải khép chặt vào nhau, đoạn đưa lên ngang tầm mắt. Sau đó miết hai ngón tay kéo thành một vệt từ mắt trái sang mắt phải. Đồng thời trong đầu nghĩ đến câu khẩu quyết: Thiên linh địa linh, ngũ hành vạn vật, phụng thỉnh Như Lai, điểm khai thiên nhãn, cấp cấp như luật lệnh. Mở. Trong đầu đọc xong khẩu quyết, Thiện mở bừng mắt nhìn về nhà thờ tổ họ Vũ. Giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, cháy đen cháy xém. Thế nhưng mà ngay lập tức Thiện giật mình bước lùi về phía sau. Là bởi vì lúc này trước mắt Thiện, sau khi sử dụng khẩu quyết của nhà họ Lý, điểm khai thiên nhãn, khắp nơi trong nhà thờ tổ họ Vũ đều tỏa ra âm khí dưới dạng khói sương màu đen bao trùm phủ lấp. Cứu tôi, cứu tôi. Lẫn trong màn sương đen bao phủ toàn bộ nhà thờ họ Vũ là những tiếng rên rỉ, tiếng cầu cứu, tiếng khóc lóc và cả tiếng cười ma mị man dở. Giết, giết, chết đi, chết đi. Bất thình lình từ trong màn sương đen phát ra một luồng khói có màu đỏ như máu lao thẳng về phía của Thiện. Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm, cơ thể của Thiện bộc phát phát ra ánh sáng màu ngũ sắc, ngăn không cho luồng khói đỏ kia xâm phạm. Thiện hòn lên một tiếng, cảm giác cả người như vừa bị ai đó đánh mạnh đẩy lùi về phía sau, đôi mắt nhòe đi dẫn máu. Thiện vội vàng dùng tay quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Trước mắt của Thiện, mọi thứ lúc này đã trở lại bình thường, có vẻ như tác dụng sau khi khai nhãn bằng bí pháp của nhà họ Lý đã hết. Định thần lại, Thiện giáo giác nhìn chung quanh, thấy Cường vẫn còn đang chăm chú xem xét những dấu vết in trên nền gạch. Vừa rồi nguy hiểm quá, chỗ này không nên ở lại lâu. Đúng như là Thiện nghĩ, thường ngày không thể cảm nhận được từ khí dày đặc hiện hữu trên mảnh đất của nhà thờ tổ họ Vũ. Thế nhưng âm khí nơi đây đang xâm nhập vào cơ thể của người sống. Bằng chứng là phảng phất trong không khí, những tia khói màu đen khẽ lân la bao quanh người Cường. Giờ thì Thiện đã hiểu tại sao bà Yến từng kể, trong một lần đi chùa gặp ông trưởng họ Vũ, ông này nói kể từ khi nhà thờ tổ bị cháy, thiêu chết mấy cụ hương thân phụ lão thì không ai dám bén mảng đến đây nữa. Là bởi vì đến đây xong về tự nhiên lại đau ốm bệnh tật. Đó là vì họ đã bị âm khí nơi đây xâm nhập vào cơ thể. Đặt tay lên vai của Cường, Thiện vừa giúp Cường hút đi âm khí trên người, đoạn vừa nói: Cường à, đứng lên đi về, hôm nay tới đây thôi. Cường bấy giờ liền quay lại: Sao vậy anh? Chỉ một chút nữa thôi là em tìm được rồi. Còn chưa nói hết câu thì Cường thoáng giật mình, không dám nói tiếp khi nhìn mặt của Thiện tối sầm lại. Hai mắt liền đỏ sầm, thậm chí khóe mắt Thiện vẫn còn rỉ ra một chút nước màu đỏ. Vội đứng dậy, Cường liền run giọng: Anh làm sao vậy? Vẫn đặt tay lên vai của Cường, Thiện bấy giờ liền đáp: Toàn bộ khu đất này đã bị bao phủ bởi tử khí, ở lại đây không tốt, ta về thôi. Thiện không nói nhiều, thế nhưng nhìn Thiện lúc này, Cường biết Thiện không hề dọa mình. Không tự nhiên mà Thiện luôn khoác vai Cường từ lúc trong nhà thờ tổ họ Vũ cho đến lúc ra chỗ dựng xe máy. Thả tay ra, Thiện ho lên mấy tiếng xong thở phì phò. Cường bấy giờ liền vội hỏi: Anh không sao chứ? Thiện bấy giờ liền lắc đầu: Tạm thời không sao, nơi này nguy hiểm hơn anh nghĩ. Tung là đã chủ quan với sơ suất khi đi tay không tới đây, ta về thôi. Cường gật đầu, cả hai lên xe máy phóng ra khỏi con đường đất. Rời thôn Mông Thượng, Cường dừng xe lại lấy điện thoại để bấm số. Cậu gọi cho ai vậy? Thiện hỏi, Cường liền trả lời: Em gọi cho anh Sức. Em tính là thông báo cho anh ấy biết về việc phát hiện ra manh mối cộng với dấu vết về cái lượt bên nhà thờ tổ họ Vũ. Không được, dừng lại đi, cậu không được báo. Thiện giật luôn điện thoại trên tay của Cường. Cường bấy giờ liền ngơ ngác: Sao vậy anh? Thiện bấy giờ liền cau mày: Còn sao nữa? Bây giờ cậu báo cho họ biết, nhất định họ sẽ kéo quân sang bên đó tìm kiếm lục lọi. Khu đất đó không phải muốn vào là vào được đâu. Âm khí bao trùm nồng nặc, tử khí khắp nơi. Cậu muốn hại đồng đội của mình sao? Cường giật mình vội xua tay lắc đầu rồi đáp: Em không. Chết thật, tại sao em lại ngu vậy chứ? Đợi anh Sức cùng mấy đồng chí bên xã chiến thắng không tin trên đời này có ma quỷ tâm linh. Khi biết em phát hiện ra manh mối, nhất định họ sẽ đến đó ngay. Anh nói đúng, làm như vậy là hại mọi người. Thế nhưng mà em cũng không thể không báo cáo được, nếu không thì vụ việc càng lúc càng đi vào bế tắc. Thiện bấy giờ liền nhíu mày: Nếu vậy thì để mai đi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị bùi cho các cậu. Chỉ ít như vậy cũng giúp mọi người tránh được tử khí xâm nhập. Thiện vừa dứt lời thì điện thoại của Cường đổ chuông. Trả lại máy cho Cường, Thiện bấy giờ liền dặn: Nhớ đừng có nói gì đấy nha. Cường cũng nghĩ là Sức gọi vì không thấy Cường tập trung tại trụ sở công an xã Chiến Thắng. Thế nhưng nhìn vào điện thoại thì không phải, Cường nói: Không phải anh Sức mà là thủ trưởng Kỳ. Thiện bấy giờ liền hỏi: Thủ trưởng Kỳ là ai? Cấp trên của cậu hả? Sao không nghe máy đi? Cường nhìn Thiện rồi đoạn tiếp: Em quên mất chưa nói chuyện này với anh. Người đang gọi rất muốn gặp anh đó. Thiện bấy giờ liền giật mình: Cấp trên của cậu muốn gặp tôi? Ý là công an gặp tôi mà để làm gì? Không lẽ định bắt tôi à? Tôi có làm gì đâu. Thiện bấy giờ liền nghĩ trong đầu: Thôi bỏ mẹ rồi. Có khi nào ông Kỳ ông quặc nào kia định bắt mình vì cái tội mê tín dị đoan không hả trời? Trong lúc Thiện lo lắng thì Cường bắt máy, nói vào trong điện thoại: Alo, chào thủ trưởng, à em nghe à? Chào cậu, cho tôi hỏi là cậu Thiện kia đã về chưa nhỉ? Bên đầu dây bên kia ông Kỳ đáp. Cường đưa mắt nhìn Thiện rồi khẽ trả lời: Dạ anh Thiện về rồi, em đang đi cùng anh ấy. À, vâng ạ, em hiểu rồi, em sẽ bảo anh ấy đợi thủ trưởng, em chào thủ trưởng ạ. Cường vừa tắt máy thì Thiện đã gần giọng: Này, cậu định bắt anh thật hả? Rồi gì mà đợi ông thủ trưởng cái là sao? Cường bấy giờ liền đáp: Không, bắt bớ gì đâu, anh hiểu sai rồi. Thủ trưởng Kỳ là muốn gặp anh nói chuyện. Hôm qua em có kể cho ông ấy nghe việc anh bút con giết ra khỏi người cái lượt. Thế cho nên là anh Thiện ạ, em xin lỗi, em cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng thủ trưởng Kỳ là một người làm việc rất là chuyên nghiệp, có lẽ vì một lý do nào đó cho nên muốn tới tham khảo nói chuyện với anh. Anh gặp ông ấy nhé. Thiện mình chấp miệng rồi thở ngắt ra: Thôi được rồi, chỉ cần là không bắt bớ gì thì gặp xem thế nào. Dù sao thì mấy ông công an cũng đâu tin vào tâm linh ma quỷ đâu, À, chứ cậu, mà gặp ở đâu? Cường bấy giờ liền mừng húm. Dạ, thủ trưởng bảo sẽ gặp anh ở nghĩa địa. Chắc là thủ trưởng muốn anh thoải mái, sẽ lên đồn mọi người lại nghĩ linh tinh. Bây giờ em đưa anh về nghĩa địa nhé. Cùng thời điểm đó, tại nhà bác sĩ Trực trên phố Nguyễn, để bác sĩ ma quỷ đi xuống bếp mà tủ lạnh lấy ra một chai máu, nhưng máu trong chai chỉ còn lại một chút ít. Lão đưa lên miệng tủ một hơi cạn sạch, cô dốc đến giọt cuối cùng, nhìn vào trong tủ lạnh đã không còn chai nào khác. Lão quẳng cái chai không vào thùng rác rồi quay lại trong phòng khách. Vừa đi, lão vừa lè lưỡi liếm đi chút máu dính trên môi, nhàn miệng cười lão rít lên qua kẽ răng. Khát quá để mất thôi. Nếu không giao thằng nhóc đó cho cha con lão, thì bây giờ mình đã có máu tươi để uống rồi. Mẹ kiếp chứ. Ba giờ chiều tại nghĩa địa của xã An Thọ, cậu với Thiện đã về đây từ lúc 2:30. Tranh thủ trong lúc đợi Trung tá Kỳ, Cường giúp Thiện dọn dẹp qua khoảng sân trước khu vực cổng ra vào. Hai hôm Thiện đi vắng, cành lá rơi rụng, mưa phùn cho nên cỏ mọc lún phún khá nhiều. Cường đang quét lá cây đánh đống lại một chỗ thì Thiện quay lại đằng sau, khi lau dọn lư hương cho địa tạng vương Bồ Tát. Thôi, để đó lát nữa anh làm cho, sang nghỉ tay làm chén nước cho nó tỉnh táo. Gớm khổ nó đói còn sĩ. Bảo sao lúc anh mì tôm cứ thấy tem tem nước bọt, lúc chưa về nhà sao quan tạm cái gì cho đỡ đói. Thiện nói, Cường liền đáp. Em xong rồi đây. Nói trên lúc ở nhà em đó, nghe anh nói về cái chuyện bắt thương, thôi thật là em sợ đến vỡ cả mật, còn thiết tha ăn uống cái gì đâu. Xong sang nhà thờ tổ họ Vũ bên xã Chiến Thắng, lại mải cuốn vào cái việc làm theo dấu vết cái lượt, cho nên quên cả đói đấy anh. Vừa rồi đi đường bụng sôi, tại quan tạp hóa mua gói mì tôm, ăn xong cái khỏe hẳn. Thiện lấy ghế bê khay đựng ấm trà rót ra hai chén. Uống nước đi, hôm nay cũng cảm ơn cậu vì đã đuổi đội lão Tú đi giúp anh. Dựng cái chổi vào bờ tường, Cường ngồi xuống ghế nhâm nhi chén nước chè mới pha. Hôm nay bị em dọa như vậy chắc lão cũng sợ lắm, có khi không dám bén mảng ra đi tụ tập nữa đâu anh ạ. Thiện bấy giờ liền gật đầu. Ờ, mà ông Kỳ khi nào tới, liệu có biết đường tới đây không? Cường bấy giờ liền đáp. Cái đó thì anh không cần phải lo đâu. Sếp Kỳ về công an xã xong á, cậu Biên sẽ dẫn ra đây. Hoặc khi nào sếp Kỳ tới nơi á, gọi điện lắm đón. Thiện bấy giờ liền hỏi tiếp. Thế sao cậu không về trụ sở công an xã luôn? Cả chiều hôm nay cậu đi như vậy á, bộ không sợ cấp trên trách phạt à? Cường bấy giờ liền tặc lưỡi. Sợ chứ anh. Sớm anh sức chẳng gọi điện cho em mắng té tát. Em phải nói là đi công chuyện cho thủ trưởng Kỳ. Thế anh sức mới thôi đó. Anh ấy cũng gọi điện cho sếp Kỳ xác nhận đấy. Mà đi lo việc mà về trụ sở đó, e là không có hợp lý lắm. Thôi em ở đây cho lành. Về đó nhớ mồm cái nói ra cái gì rắc rối. Thiện nghe có phần có lý. Theo như Cường phân tích dấu bánh xe đạp dẫn vào tận nhà thật tổ họ Vũ, đích thị là của cái lượt. Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng với suy đoán dựa trên kinh nghiệm một lần suýt chết đuối bên dưới ao đằng sau nhà thờ tổ, thì Thiện nghĩ hai chiếc thùng sơn đựng những phần thi thể còn lại của cụ Khương và bà Loan sau khi bị lượt chặt ra thành từng khúc nhỏ đã được nó đem đổ xuống ao. Cả Cường và Thiện đều đã đến đó nên biết cái ao khá lớn. Nếu muốn tìm lại những phần thi thể của bố con nhà Loan, chỉ có một cách duy nhất, tức là chính lội xuống ao mà mò. Với lực lượng công an các xã lân cận hỗ trợ, cộng thêm đội dân phòng của từng thôn, việc mò tìm là khả thi. Nhưng đó không phải là điều mà Thiện lo lắng nhất. Cái mà Thiện lo ở đây là liệu một khi công an cùng người dân lội xuống ao để mò, thì có gặp phải vấn đề gì không? Tâm linh ma quỷ không thể nói ngay, càng không nên mạnh miệng. Ngay đến người nhà họ Vũ hiện tại cũng chẳng dám bén mảng đến khu đất từng là nhà thờ tổ trước đây. Dẫu biết công an nhiều khi không tin vào mấy chuyện ma quỷ, thế nhưng mà không biết không sao, biết rồi vẫn để người khác lao vào chỗ nguy hiểm, thì thực sự không đành lòng. Chính vì thế mà Thiện đang đau đầu tìm cách làm sao cho vẹn cả đôi đường. Đang ngậm nghề chén nước trà, Thiện nghe tiếng xe máy từ xa đi vọng lại. Càng vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn thì nhận ra đúng là Trung tá Kỳ. Có điều hôm nay xuống xã, ông Kỳ mặc thường phục chứ không phải là cảnh phục. Chiếc xe đi vào trong khoảng sân ngay trước cửa căn chòi. Dừng chân trống xuống xe, ông Kỳ nói: "Chào hai cậu, để hai cậu đợi lâu rồi. Xin lỗi vì tôi phải chạy qua nhà thay bộ quần áo." "Dạ vâng ạ, em chào thủ trưởng." "Theo chủ sừng xuống mà không có gọi em đón. Em còn lo thủ trưởng không biết đường ra nghĩa địa cơ. Giới thiệu với thủ trưởng đây là anh Thiện mà em kể đó." Cường đáp. Thiện cũng ngập ngừng cái cúi chào ông Kỳ. Ông Kỳ đưa tay ra bắt tay Thiện đoạn mỉm cười: "Từ trụ sở công an xã ra đây đường dễ đi mà. Tôi nghe cậu biên chỉ đường xong cái là tôi hỏi người dân làm biết. Chào cậu Thiện nhé. Tôi là Trung tá Kỳ, hiện đang công tác tại công an huyện An Lão. Gặp cậu đường đột thế này không làm phiền cậu chứ?" Thiện mời ông Kỳ ngồi rót chén nước trà. Tiện đáp: "Dạ không phiền gì đâu, mời thủ trưởng uống nước." Ông Kỳ nhấp một ngụm nước rồi tấm tắc: "À, chè ngon đấy. Tôi cũng hay uống nước chè để làm việc khuya cho tỉnh táo. À mà hôm nay tôi tới đây không phải với tư cách là công an đâu. Thế cho nên tôi ăn mặc quần áo dân sự. Chính vì vậy cậu không cần khách sáo nhé. Cứ gọi tôi là chú Kỳ, xưng cháu là được rồi. Như vậy chuyện trò nó mới thoải mái có phải không nào?" Đúng như lời Cường mô tả trước khi ông Kỳ đến đây. Thiện thấy ông Kỳ là tiếp người hào sảng, đúng chất người của tướng tá. Mặc dù hiện giờ Thiện không dùng được tâm nhãn, thế nhưng bằng giác quan của Thiện, Thiện vẫn cảm nhận được từ cơ thể ông Kỳ có một luồng vượng khí mang linh lực tỏa ra phảng phất. Người đàn ông này không tầm thường, quanh người có linh khí bảo vệ, tính tình cương trực ngay thẳng, ẩn sâu bên trong dường như còn có tinh quang che chở. Bất giác Thiện sững người, vì trước mắt Thiện ngay phía sau lưng ông Kỳ vừa xuất hiện hư ảnh mang hình của một con hổ trắng. Trong lúc ông Kỳ uống trà thì tinh hồn này ẩn phía sau và gầm lên một tiếng vang động tâm can. Và tất nhiên điều này chỉ có một mình duy nhất Thiện nhìn thấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.